Mùa hè 1984, ôn tình, chương 16, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, hai người lại không có quan hệ huyết thống, giọng Ninh Hạ vẫn đều đều. Đúng vậy, cho dù có quan hệ huyết thống thì cũng có thể ở bên nhau mà. Trong lịch sử đầy ra đó, cháu gái lấy cậu, chị gái lấy em trai, hoàng đế lấy mẹ kế, anh em họ kết hôn. Ngưu Thanh Muội bẻ ngón tay, kể vanh vách. Lý Chi Huyên hít một hơi lạnh, cảm thán, kiến thức của ông Ngưu Bằng quả là quá rộng. Ngưu Thanh Muội cười hề hề, không phải đâu, mấy cái này là tớ tự đọc được. Mấy người nói chen vào như vậy, không khí trong ký túc xá lập tức thoải mái hơn nhiều. Nói qua nói lại, chủ đề lại quay về ôn tình. Vậy cậu đến đây là để tránh xa chú? À, tránh xa người đàn ông đó sao? Lý Chi Huyên hỏi tiếp. Ôn tình lắc đầu, ánh mắt nhìn vào vệt sáng trăng len qua khe rèm, nhớ lại chuyện kiếp trước. Kiếp trước, sau khi kết hôn, cô lại đi học tiếp, thi vào một trường đại học tương đối bình thường, học ngành điều dưỡng y tế, sau đó làm việc trong bệnh viện, tình cờ gặp một bệnh nhân. Cơ thể ông bị nhiễm xạ rất nặng, không con cái, không người chăm sóc. Ngoài vài người học trò thỉnh thoảng đến thăm, phòng bệnh gần như cả ngày chỉ có một mình ông. Trên giường ông chất đầy bản vẽ. Ngày nào cũng không ngừng viết viết vẽ vẽ, nói những lời người khác không hiểu. Rất ít người muốn đến gần ông, chỉ có ôn tình là luôn muốn nói chuyện thêm với ông vài câu. Lâu dần, ông lão già nua coi cô như học trò của mình, luôn có chuyện không nói hết, kiến thức không giảng hết. Ôn tình bị những số liệu này thu hút, dứt khoát xin nghỉ việc ở bệnh viện, chuyên tâm chăm sóc ông lão. Khi không ở bệnh viện, cô còn đăng ký học lớp ban đêm, bổ sung kiến thức còn thiếu về hóa học. Càng học, cô càng bị cuốn hút, nhưng cơ thể ông lão đã như ngọn đèn trước gió, gắng gượng trong bệnh viện 3 năm, sức khỏe ngày một yếu đi. Lúc hấp hối, ông chỉ để lại cho ôn tình một chồng bản vẽ, một cuốn sổ ghi chép và một lá thư giới thiệu. Trên thư chỉ có vài chữ đơn giản cho tiểu ôn vào viện nghiên cứu. Lão mục, nghĩ đến đây, ôn tình nhắm mắt lại, giọng nói không giấu được vẻ bi thương. Tớ đã hứa với một người, phải hoàn thành một thí nghiệm. Tớ không thể thất hứa. Cô phải gặp lão mục, phải cùng ông chống đỡ dự án này trước khi lão mục ngã xuống. Những dữ liệu thí nghiệm đó, những bản vẽ đó, cô không dám quên một giây phút nào. Cô mãi mãi nhớ, trên giường bệnh, tấm lưng còng của ông lão và xương sống thẳng tắp của ông. Vốn tưởng sau khi gặp mặt, Lục Kính Niên sẽ không đến nữa. Nhưng ngày hôm sau, ôn tình vẫn gặp anh trong trường. Anh cứ đứng thẳng tắp bên đường như vậy, khiến người đi đường phải ngoái nhìn, khó mà làm lơ được. Ôn tình vốn định đi vòng qua anh để rời đi, nhưng ánh mắt anh cứ dán chặt vào người cô, như gai đờ, ớ, em mờ sau lưng. Tình tình, chú nhỏ của cậu không phải là lính B, á, N tỉa đấy chứ. Ánh mắt này sao cứ như D, A, O găm vậy, nhìn chằm chằm làm người ta khó chịu quá. Ngưu Thanh Muội ôm cánh tay cô, cố ý hạ thấp giọng, như sợ Lục Kính Niên cách đó hơn chục mét nghe thấy. Ôn tình vỗ nhẹ MU bàn tay bạn, tỏ ý an ủi. Nhưng cô cũng không biết rốt cuộc đã có vấn đề ở khâu nào. Theo lý mà nói, sau khi cô rời đi, Lục Kính Niên phải vui mừng mới đúng, căn bản sẽ không tìm cô nữa. Nhưng anh lại đến, nếu nói là anh không hài lòng vì cô không từ biệt anh, thì hôm qua cũng đã từ biệt rồi. Anh lại đến làm gì? Chẳng lẽ lời nói của Lý Chi Huyên tối hôm qua lại vang vọng bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tớ thấy, ánh mắt đó của anh ta là thích cậu đấy chứ. Lúc cậu giữ khoảng cách với anh ta, trông anh ta buồn lắm. Bọn tớ còn tưởng là cậu không thích anh ta, không muốn dây dưa với anh ta nữa cơ. Nghĩ đến đây, ôn tình mạnh mẽ lắc đầu, xua đi những âm thanh đó. Không thể nào, người anh thật sự thích là Thẩm Thanh Thanh. Sau này họ còn sinh con đẻ cái. Ôn tình, mày và anh ta đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi. Chương 18 hít sâu một hơi. Ôn tình lờ đi ánh mắt sắc bén sau lưng, kéo Ngưu Thanh Muội đi thẳng. Liên tiếp mấy ngày, Lục Kính Niên đều xuất hiện trên con đường ôn tình phải đi qua. Có lúc là trên đường đi học, có lúc là trên đường đến nhà ăn, có lúc thì đứng đợi ngay dưới lầu ký túc xá. Nhưng anh chỉ đứng đó, không chủ động bắt chuyện. Cũng không có ý gọi ôn tình lại, như thể chỉ muốn xác nhận xem cô sống có tốt không. Cách chương.